La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 303, đăng ký, Sir Lysis, bên cạnh thiếu niên thấp giọng niệm nhiều lần, sau đó mới nâng bút viết, viết xong về sau, còn đưa cho Sir Lysis nhìn, đối mặt hắn thiếu niên thì giải thích nói, nhớ kỹ, về sau cái này chính là của ngươi danh tự, tên của ta, đúng thế. Ngươi gọi Sir Lysis, viết thành văn chữ chính là như vậy. Thiếu niên chăm chú giải thích nói. Sir Lysis nghe rõ, hắn nhìn chằm chằm lớn như vậy một chương, vải, bên trên kia một điểm nho nhỏ thần kỳ ký hiệu. Đột nhiên có chút kích động, bởi vì từ hắn xuất sinh đến bây giờ từ xưa tới nay chưa từng có ai nói cho hắn biết danh tự là như. Vậy, cho nên hắn cố gắng muốn đem nó nhớ kỹ. Nhưng là thiếu niên đem tấm kia, vải, thu về. Sau đó bắt đầu kỹ càng hỏi thăm hắn tình huống, tuổi tác, quá khứ kinh nghiệm, tín ngưỡng, người nhà, trong bộ lạc địa vị, năng khiếu, nhất là năng khiếu, cái này một hạng. Thiếu niên hỏi được cẩn thận, còn kiên nhẫn làm ra giải thích. Sir Lysis cũng chăm chú nghĩ, lúc tuổi còn trẻ chính mình sẽ phụng dưỡng người. Cái này cũng không tính năng khiếu. Về sau tham gia qua nhiều năm chiến tranh. Bởi vì tuổi trẻ không sợ chết. Tăng thêm có chút vận khí. Thế mà hoàn thành trong tộc dũng sĩ. Nhưng hiển nhiên cùng lấy ít thắng nhiều nick binh sĩ không thể so sánh. Lại về sau chính là tại bộ lạc an tâm chờ đợi vài chục năm. Cho nên Sir Lysis trả lời là làm ruộng. Cái này một vị thiếu niên tại hỏi thăm. Một vị khác thiếu niên thì căn cứ Sir Lysis trả lời tại chăm chú viết. Đợi đến đối Sir Lysis tra hỏi kết thúc, ngay sau đó lại bắt đầu đối thê tử của hắn tiến hành tộc dân đăng ký. Cuối cùng lại mời hai vợ chồng tại sáng tác tốt trên danh sách đắp lên thủ ấn. Các ngươi có thể đi về. Người đàn ông trung niên mang theo mỉm cười nói. Chờ qua một đoạn thời gian. Bộ lạc sẽ phái người đến mang các ngươi đi Đa Nu thần miếu tế tự. Chờ lên xong thề, lại ở tên này sách bên trên đáp lên thần miếu ấn ký. Các ngươi chính là nick bộ lạc dự bị tộc dân. Không cần lại hỏi thăm hài tử của ta sao? Sir Lysis ân cần chỉ vào con của mình. Không cần, người đàn ông trung niên trả lời. Vừa rồi tại hỏi thăm vợ chồng ngươi hai thời điểm. Đã đem người đứa bé tình huống ghi chép lên. Đợi đến hắn sau trưởng thành, chúng ta sẽ đơn độc lại cho hắn đăng ký. Ai, vừa rồi cha hỏi thiếu niên xen vào nói. Nhà các ngươi đứa bé 6 tuổi nhiều. Các ngươi có thể tiễn hắn tới bộ lạc trường học học tập. Dạng này hắn về sau cũng có thể giống như chúng ta. Có thể viết chữ chắc chắn. Sir Lysis rất là ý động. Hắn tuổi trẻ lúc tại Sawatu phục thị tư chủ nhân, đã từng thấy qua mấy lần Druid tư tế tiến hành nghi thức lúc viết những này thần kỳ ký hiệu. Đây chính là liền cao quý Scordisi các quý tộc đều không thể làm được sự tình. Vừa rồi trông thấy hai cái này thiếu niên cũng có thể nhẹ nhõm viết. Cảm thấy chấn kinh, nếu như con của mình cũng có thể làm được. Vậy hắn tại nick bộ lạc địa vị chẳng phải là cùng những cái kia Druid tư tế như thế. Sir Lysis trong lòng suy nghĩ, còn có chút khó có thể tin mà hỏi. Cái này viết, viết chữ, nhà chúng ta đứa bé cũng có thể học sao? Hiện tại ngươi trên cơ bản đã là nick bộ lạc dự bị tộc dân. Con của ngươi đương nhiên nắm giữ tới bộ lạc trường học học tập quyền lợi. Nhưng mà... Người đàn ông trung niên ngữ khí hỏa ái nói rằng, tới trường học học tập, hàng năm cần giao nộp một chút phí tổn, nhưng cái này phí tổn không cao. Trong nhà hắn trước đó cũng là dự bị tộc dân, người đàn ông trung niên chỉ bên cạnh thiếu niên. Cũng đều có thể gồng gánh nổi. Ta nghe nói bộ lạc đã chuẩn bị ở chỗ này chủ trại xây một tòa trường học. Nhưng bây giờ cần mau chóng để trong này thế cục ổn định lại. Nếu không sinh hoạt không an ổn, ngươi dám để cho đứa bé đi trường học học tập sao? Sir Lysis làm sơ trầm mặc, quay đầu nhìn về phía trước đó hỏi hắn lời nói thiếu niên. Ta nghĩ xin hỏi, ngươi cũng là người Sezestiker à? Ai ngờ thiếu niên nghe xong lời này, trở nên có chút kích động. Ta không phải, ta là người Nick, cha mẹ ta trước kia là người Sezestiker, nhưng hiện tại bọn hắn đều là Nick tộc dân. Nick có thể so sánh Sezestiker tốt hơn nhiều. Người đàn ông trung niên lập tức nhắc nhở. Cassius, ngươi lại quên ta nói tới. Nói với người lời nói phải có lễ phép. Không thể kích động sốt ruột. Để tránh ảnh hưởng bọn hắn đối chúng ta bộ lạc ấn tượng. Ta sai rồi. Không sao cả. Nhiều kinh nghiệm mấy lần liền thích ứng. Ngươi đã làm được rất tốt. Ta vừa mới bắt đầu làm việc thời điểm còn không bằng ngươi đây. Người đàn ông trung niên tự khiêm, nhường động viên nói, chúng ta phải nắm chặt thời gian, tranh thủ thời gian gọi kế tiếp à. Vâng, gọi Cassius thiếu niên lại khôi phục tinh thần, la lớn, kế tiếp, Celestis thấy cảnh này, dường như thấy được một vị cha đang dạy con của mình. Nhưng trên thực tế lại là một vị xâm lấn Sezestiker ngoại tộc nam giới cùng một vị Sezestiker thiếu. Niên, hai người ở chung lại như thế hài hòa tự nhiên. Cái này khiến hắn nhận mấy phần xúc động. Trong đầu hắn suy nghĩ ngàn vạn, nhất thời lại sững sờ ngay tại chỗ. Tại người đàn ông trung niên nhắc nhở dưới, mới mang theo vợ con đi ra ngoài. Còn chưa đi tới cửa sân, liền nghe tới có người sau lưng hô. Xin chờ một chút, Celestis vô ý thức quay đầu. Chỉ thấy một gã người mặc khôi giáp người Nick tại hướng hắn vẫy tay. Hắn nhớ kỹ người này tựa như là gọi Stark, là những này Nick binh sĩ thủ lĩnh. Hắn cẩn thận hỏi, ngươi là đang gọi ta? Stark dùng cứng rắn tiếng Illyria trả lời. Đúng vậy, ta có việc tìm ngươi. Đi theo ta trong phòng tâm sự. Hắn hơi chút do dự, liền để vợ con tại ngoài viện chờ đợi mình. Sau đó cùng Stark đi vào nhà chính đại sảnh. Hai người vừa ngồi xuống, Stark liền trực tiếp sảng khoái mà hỏi, ngươi có nguyện ý hay không đảm nhiệm cái này thôn làng tạm thời chủ quản? Là Nick bộ lạc làm việc. Celestis nghe xong, lập tức trong lòng buông lỏng, nguyên lai không phải tìm chính mình phiền toái. Sau đó hắn lại nghi ngờ hỏi, cái gì là tạm thời chủ quản? Chính là hiệp trợ chúng ta quản tốt cái này thôn làng. Cùng người nơi này làm tốt khai thông. Tận lực tránh cho chúng ta cùng tộc nhân của ngươi xảy ra không cần thiết xung đột. Để tất cả mọi người an an ổn ổn vượt qua loại này đặc thù thời kỳ. Vì cái gì tìm ta? Hôm qua chúng ta một chi khác đội ngũ. Tức quân đoàn 3. Một nhóm anh em tới các ngươi cái này thôn làng đến giải cứu Scordisi nô lệ. Sau khi trở về cố ý nâng lên ngươi, cho nên khi ta tới quân đoàn trưởng cũng cho ta chú ý ngươi. Ta vừa rồi tại một bên nghe ngươi giới thiệu tình huống của mình. Bình thường tộc dân xuất thân, tại trong bộ lạc có uy vọng, đối người Scordisi không có quá đại thù hận, vẫn là cái này thôn làng bên trong mấy cái tự nguyện gia nhập chúng ta người. Ngươi đúng là tạm thời tổng quản nhân tuyển tốt nhất. Stark ngữ trọng tâm trường khuyên, ta nói cho ngươi câu xuất phát từ tâm can lời nói. Ta thế nhưng là nghe chúng ta quân đoàn trưởng nói, cái này tạm thời tổng quản mặc dù chỉ là tạm thời. Nhưng nếu như ngươi tại đảm nhiệm chức vụ này trong lúc đó biểu hiện được rất tốt, Maximus thủ lĩnh nhất định sẽ trọng dụng ngươi, bởi vì bộ lạc cần giống như ngươi người có năng lực đến giúp lấy quản lý nhiều như vậy dự bị tộc. Dân, tựa như trước đó Imeric như thế, Imeric. Celestis cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Hắn đã từng là các người Sezestiker bộ lạc một gã Scordisi nô lệ. Hắn y thuật rất tốt. Lúc trước gia nhập bộ lạc cái đám kia Scordisi dự bị tộc dân bên trong rất có uy vọng. Thủ lĩnh rất nhanh liền mặc hắn là chữa bệnh phó quan. Hiện tại hắn đã là bộ lạc tư tế. Nếu như ngươi biểu hiện xuất sắc, cũng có thể tại dự bị tộc dân trong lúc đó liền được đề bạt làm bộ lạc quan viên. Từ đó lại càng dễ, được. Ta đồng ý, Stark lời còn chưa nói hết. Celestis liền sảng khoái một lời đáp ứng. Cái này ngược lại làm cho Stark sửng sốt một chút. Người nhất định phải làm cái này tạm thời chủ quản. Ta xác định, Celestis thần sắc kiên định nói rằng, Celestis lúc tuổi còn trẻ xuất sinh nhập tử, trở thành trong tộc dũng sĩ, lại bởi vì xuất thân bình thường, mà bị tộc trưởng chèn ép vài chục năm. Hắn mặc dù không rõ ràng, quan viên, một từ hàm nghĩa, nhưng hắn đã nhớ tới Emeric là ai. Cái này từng tại Sezestiker bộ lạc bị đám tộc dân hô đến gọi lên Druid nô lệ bác sĩ. Bây giờ lại thành được người tôn kính Nick bộ lạc tư tế. Cho nên hắn cũng muốn tận lực bắt lấy cơ hội này. Từ đó cải biến chính mình tuổi già vận mệnh, cho con của mình một cái tốt hơn tiền đồ. Tốt, kia quyết định như vậy đi. Stark vỗ đùi, nhếch miệng cười nói. Người trước tiên đem vợ ngươi đứa bé đưa về nhà, đem chuyện trong nhà an bài một chút, sau đó trở lại nơi này đến, chúng ta liền bắt đầu cùng một chỗ làm việc. Celestis đi ra cửa sân, đột nhiên cảm thấy hôm nay trời xanh thăm thẳm, không khí cũng rất tươi mát. Hắn hít một hơi thật sâu, vợ ân cần chào đón, ngươi không sao chứ, không có việc gì, bọn hắn nói cho ngươi gì? Là chuyện tốt, chúng ta về nhà mới hảo hảo nói. Celestis mặt mỉm cười, nói khẽ với vợ nói rằng, sau đó liền nắm tay của con trai, hướng nhà đi, trải qua xếp hàng đám người thời điểm. Có tộc nhân lớn tiếng hỏi, Celestis, ngươi cũng làm xong sao? Thế nào ăn? Rất đơn giản, gọi ngươi sau khi đi vào, ngươi thật tốt ngồi, hỏi ngươi vấn đề. Ngươi thành thật trả lời là được rồi. Bọn hắn người đều rất tốt. Ngươi căn bản không cần lo lắng. Nghe ngươi kiểu nói này, ta an tâm. Không phải nghe ta nói ngươi cứ yên tâm, mà là các ngươi sau khi đi vào, đi ra liền thành nick tộc dân. Vậy thì xác thực có thể yên tâm. Đúng, đúng, Celestis, lời này của ngươi nói đúng. Người kia liên tục gật đầu. Người bên cạnh cũng lộn xộn phần phụ họa, trên mặt đều có ý cười. Celestis còn không có chính thức lên làm cái này thôn làng tạm thời chủ quản, liền bắt đầu tự giác thực hiện chức trách. Tang, thu, viên, tang, thu, viên, ngay tại quân đoàn một chấp hành chính sự đường mệnh lệnh. Điều động từng cái đội trăm người tiến vào chiếm giữ tây trại phụ cận từng cái thôn xóm. Bắt đầu triển khai thu nạp Sezestiker dân chúng, ổn định nơi đó thế cục các hạng công tác thời điểm. Tư tế Emeric cũng tới khoảng cách tây trại rất gần một cái thôn xóm. Gõ một tòa vị trí xa xôi nhà cỏ cửa phòng. Xin hỏi là ai vậy? Bên trong truyền đến khàn khàn giọng nam. Emeric cẩn thận nghe ngóng, mới hồi đáp, là ta, Emeric, ngoặc kép.